Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, trái ác quỷ. Người tới thân hình thon dài, sương mù màu đen bao phủ quanh thân, thấy không rõ chân dung, duy thấy khóe miệng tà mị độ cong, cái này khiến không phải người khác, chính là Hắc Trảo, Hắc Dực. Phía sau màn đại boss, từng tại số 006 trồng chất không gian chỗ trên đảo nhỏ cùng Lăng Vũ gặp nhau. Hắn ngự không mà đứng, phảng phất trong mắt chỉ có Lăng Vũ một người. Cười nói, Lăng huynh, ta vẫn là câu nói kia. Ta không hy vọng đối địch với ngươi. Ta thành khẩn mời ngươi trở thành đồng bọn của ta. Ta cự tuyệt, Lăng Vũ nói, rất tiếc nuối. Bóng đen cười nói. Ngươi là ai? Tới đây lại là vì cái gì? Âu Uyển Đình trầm giọng hỏi. Rõ ràng, người này tuyệt không phải người lương thiện. Bóng đen cười nói. Nếu như ngươi là hỏi tên của ta, như vậy không tốt ý tứ. Ta quên, ta có lẽ không có danh tự. Nếu như ngươi là hỏi thân phận của ta. Ân, nói như thế nào đây? Có dị đoan tín ngưỡng tà giáo đầu lĩnh. Đám người mặt mày ngưng trọng, người này cho bọn hắn cảm giác tựa như là một cái từ bệnh viện tâm thần chạy ra bệnh tâm thần. Nhưng từ cái này bệnh tâm thần trên thân, bọn hắn lại có thể ngửi được cực độ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Về phần ta vì sao mà đến? Ngô, vì làm một cái thí nghiệm đi. Bóng đen bàn tay vung lên, lít nhà lít nhít màu đen vật thể như mưa rơi vẩy xuống. Đây là cái gì? Đám người vô cùng kiêng kỵ, không dám đụng vào, vật kia rơi trên mặt đất, có người cẩn thận đi xem, hình dạng quái dị, sền sệt mặt ngoài giống như là lại thứ gì đang ngọ nguậy. Buồn nôn cực kỳ, ta xưng bọn chúng vì, bóng đen gãi đầu một cái, một bộ cố gắng suy tư dáng vẻ, trái ác quỷ, đúng, trái ác quỷ, đám người, ngoặc kép. Danh tự này là lâm thời lên a, quá tùy tiện. Ánh oánh bĩu bĩu miệng nhỏ, cùng ngươi không phải đồng dạng sao? Con chó kia gọi cái gì tới? Cẩu đàn. Huy Siêu nhàn nhạt nhả rãnh, là địa ngục bạo ma khuyển. Tóc tím La Lị bất mãn bĩu môi ra, tốt a, cẩu thẳng cũng không tệ. Huy Siêu thở dài, thần mẹ nó cẩu thẳng, ngươi lỗ tai điếc à nha? Là địa, ngục, bảo, ma, chó, ánh oánh từng chữ nói ra, chó điêu, Huy Siêu giật mình, ánh oánh, ngoặc kép, ngay tại hai người vì, người chấp pháp, từ 005 trồng chất không gian mang ra đầu kia màu. Đen chó dù danh tự tranh luận không ngớt lúc, bóng đen bình thản lời nói để đám người trận trận kinh dị. Ăn nó đi. Các người sẽ có được tha thiết ước mơ lực lượng. Ai sẽ có đảm lượng ăn loại vật này? Có sắc mặt người trắng bệch. Có, bóng đen bình tĩnh nói. Ánh mắt chậm rãi đảo qua một số người. Các người không có lựa chọn nào khác. Ăn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thanh âm của hắn rất có tự tính. Tựa hồ lộ ra một loại ma lực. Khiến người tin phục ma lực. Bảo Viêm Tông các thành viên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lần này phách lối như vậy, Diêm Địch chết rồi, bọn hắn vẫn là cái kia nhỏ yếu tông môn, còn sẽ có đường sống à? Ẩn thế mọi người người đều là mình đầy thương tích, thần sắc oán độc, Nguyệt Như Ngọc chết rồi, Nguyệt Nghĩ Mệnh cũng đã chết, thù hận này là giải không được, bọn hắn hạ tràng sẽ như thế nào? Có thể nghĩ. Bọn hắn cũng muốn báo thù, nhưng bây giờ bọn hắn có thể làm thứ gì? Cái gì cũng không làm được. Như vậy, không ngại thử một lần. Lại thật sự có người nhặt lên cái kia màu đen, dị dạng quái trạng đồ vật. Chần chờ thật lâu, vùng vẫy thật lâu, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ. Nuốt vào, tê, đám người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. A. Người kia phát ra làm người run sợ kêu thảm, thống khổ ngã trên mặt đất, thân thể đều co rút vặn vẹo. giống như là đang chịu đựng đáng sợ cực hình. Mọi người không cần ăn, cái này hỗn đản đang gạt chúng ta. Đám người quá sợ hãi, nhìn chằm chằm bóng đen. Không người có thể thấy rõ bóng đen biểu lộ, nhưng hắn tựa hồ rất bình tĩnh, đang mỉm cười. Bỗng nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng từ người kia trên thân bay lên. Người kia khí tức đang hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Giống, hắn nhảy lên một cái, tiếng giống như sấm, tiếng giống như sấm, chung quanh thổ địa âm vang nổ tung. Không thể nào, đám người mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng, thật có hiệu quả. Có người đầu tiên nếm thử, càng ngày càng nhiều người mang theo vẻ mặt kinh hỉ, nhắm mắt lại, cố nén khó chịu ăn trái ác quỷ. Cùng người kia đồng dạng, bọn hắn tại tiếp nhận thống khổ to lớn về sau, thu được, không có gì sánh kịp lực lượng. Bất quá, trừ Bảo Viêm Tông cùng ẩn thế mọi người, không có người của thế lực khác ăn trái ác quỷ. Dù sao, ai cũng không biết loại này quỷ đồ vật có hay không tác dụng phụ. Bóng đen kia không rõ lai lịch, không chừng đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Những người kia nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, sợ là cũng sẽ không ăn. Đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên có người kinh hô, phát hiện không thích hợp. Ăn trái ác quỷ những người kia, trừ lực lượng, ngay cả tư thái cũng phát sinh biến dị đáng sợ. Tóc sinh trưởng tốt, hai mắt một mảnh huyết hồng, ngưng tụ như thật bạo ngược chi ý từ trên người bọn họ tản mát ra. Tựa như từng đầu hung tàn giận thú, muốn đem hết thảy trước mắt xé thành vỡ nát. Hắc hóa sau làn da hiện ra u lãnh kim loại sáng bóng. Dữ tợn răng nanh bên trên chảy xuống huyết thủy, lợi chảo sắc bén như đao kiếm. Bọn hắn đã không phải người. Đám người dùng mình, hãi hùng khiếp vía, đáng chết, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Âu Uyển Đình gầm thét. Bóng đen cười nhạt, cái gọi là trái ác quỷ, dĩ nhiên chính là ăn lại biến thành ác ma trái cây a. Mà lại là nghe ta mệnh lệnh ác ma nha. Nụ cười của hắn bỗng nhiên thu liễm, uy nghiêm mà lạnh lùng hạ lệnh, đồ sát đi. Giống, đinh tài nhức óc tiếng giống rất có lực xuyên thấu. Đám người chỉ cảm thấy não hải oanh minh, màng nhĩ đều muốn bị xé rách. Tại cái này ngay miệng, ác ma, nhóm cuồng sông mà đến. Khát máu tàn nhẫn sát ý tràn ngập máu của bọn hắn mắt. Đừng phát ngây người, chiến đấu, Âu Uyển Đình hét to. Thanh âm bên trong ẩn chứa khí thế mạnh mẽ, chống được ác ma gào thét. Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh, bọn hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trận này đại hội đem hóa thành một trận huyết chiến, một trận không thể tránh khỏi huyết chiến, mà kẻ cầm đầu chính là cái kia không rõ lai lịch bóng đen. Bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, ác ma của lợi trào cọ sát lấy răng nanh, số lượng địch nhân đông đảo, lấy Võ Minh Đạo Cung cầm đầu. Rất nhiều thế lực lâm vào khổ chiến, người chấp pháp cũng không có khả năng giống trước kia Âu Uyển Đình bọn hắn như vậy sống chết. Mạc Bây tích cực tham chiến, thần bí dị giáo đồ Kế Phi Long nhìn chăm chú bóng đen, ánh mắt nặng nề, đối người này tựa hồ có chút hiểu rõ. Bóng đen lại hoàn toàn không để ý ánh mắt của hắn, mà là nhìn xem Lăng Vũ. Quanh thân màu đen mê vụ dần dần tán đi, lộ ra một trưởng yêu dã tuấn mỹ khuôn mặt, mắt đen tĩnh mịch, bệnh ngoài da thái tái nhợt, một chút nữ tử tại chỗ cũng giống như ma. Si mê nhìn xem hắn, ánh mắt tan rã, thẳng đến người bên cạnh nhắc nhở, mới kinh sợ lấy lại tinh thần. Sinh tử chiến bên trong còn dám phân tâm, quả thực không muốn sống nữa. Lăng Vũ chân thân lúc bộ dáng là cực hạn thần võ tuấn lãng, là siêu việt nữ tính sức thừa nhận thịnh thế mỹ nhan. Bất kỳ cái gì nữ hài tử phạm hoa si đều là bình thường. Tới khác biệt, bóng đen đẹp rất tà dị, giống như là có thể trực tiếp ảnh hưởng người tinh thần.